Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 320, Sở Vân Linh ôn nhu. Chúng ta xa nhau a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng quả quyết đối với Sở Lâm Sương nói. Ta và Vân Linh ở đông vừa nhìn, ngươi và eo ở tây vừa nhìn. Như vậy vừa lúc có thể nhìn toàn diện một điểm, để ngừa có người đùa giỡn mờ ám. Eo méo một chút đầu. Na, ta và ngươi một tổ. Vân Linh cùng Lâm Sương một tổ cũng giống như nhau a. Chấm ngoặc kép, được rồi, chúng ta một tổ a. Sở Lâm Sương chính mình cũng không biết vì sao oan Sở Lưu Mộng liếc mắt. Lôi kéo eo nói, chính mình cũng không phát hiện chính mình mang theo oán khí. Chúng ta liền đừng quấy rầy nhân gia chết muội khống rồi. Nói, một thanh kiếm lớn màu vàng ống xuất hiện. Nàng lôi kéo eo đạp lên. Đây chính là Sở gia phi kiếm sao? Eo tò mò đánh giá. Đây là Sở gia đặc biệt pháp bảo một trong. Tuy là không thể dùng để khắc địch, nhưng là có thể năm lục trọng thiên trở xuống người phi hành. Giới bên ngoài cũng có chút ít chảy ra, nhưng căn bản là có tiền mà không mua được. Đi thôi, Sở Lâm Sương thao tác phi kiếm đứng dậy, sau đó cũng không quay đầu lại hướng tây bên đi. Chúng ta cũng đi a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng lắc đầu bất đắc dĩ, tức giận nhìn Sở Vân Linh liếc mắt. Nếu như đem trận này pháp bảo tranh đoạt so sánh cạnh tranh nói, như vậy Sở Lưu Mộng đám người chính là chỗ này chàng cạnh tranh tài phán. Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh trên cao nhìn xuống, nhìn mọi người đều tự tìm chấm đất mâm, đợi pháp khí xuất hiện, thậm chí còn oanh kích mặt đất, khiến cho thổ mộc tung bay, sóng nước văng khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Không cho phép có ý định phá hư hoàn cảnh của nơi này. Người vi phạm thủ tiêu tư cách. Sở Lâm Sương thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Nơi này chính là một cái phong cảnh danh thắng. Để người ta hoàn cảnh phá hủy, còn phải làm cho trong nhà này cửu trọng thiên trưởng bối tới tu bổ. Mặc dù không phiền phức, nhưng là bị người nói hành sự bất lực cũng rất khiến người ta khó chịu. Chợt mấy đạo quang mang lóe ra, dưới nước, trong đất, thậm chí trên cây, pháp bảo cùng pháp khí liên tiếp xuất hiện, trong nháy mắt, tất cả mọi người hành động, pháp lực tận trời, quần ma loạn vũ, Sở Lâm Sương thần tình trong nháy mắt đều căng thẳng, cẩn thận nhìn chăm chú vào phía dưới hành động, tuy nói nàng Sở Lâm Sương đại biểu Sở gia. Thế nhưng cũng không thể hoàn toàn phòng ngừa có vài người thẹn quá thành giận. Đánh đập tàn nhẫn, eo thần tình cũng rất nghiêm túc. Tuy nói nàng không phải Sở gia người, thế nhưng lúc này cũng là bang Sở Lâm Sương phụ một tay. Thế nhưng so sánh mà nói, Sở Lưu Mộng bên này liền vẩy nước sinh ra. Hắn không có việc gì mà ngồi ở kiếm bên. Quyền đương đang xem kịch. Nghe nói những thứ này pháp bảo muốn bạo nổ tốt mấy giờ. Thực sự là buồn chán. Đánh một bả vương giả vinh quang quên đi. Sở Vân Linh dựa vào Sở Lưu Mộng tọa, nhẹ giọng nói, rất buồn chán đâu. Đúng vậy, Sở Lưu Mộng tràn đầy đồng cảm gật đầu. Ca ca, cũng nghĩ như vậy. Cho nên, chúng ta tới liên máy móc đánh một bả vương. Chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh nói, cho nên. Chúng ta tới hôn môi a. Chấm ngoặc kép, ân, Sở Lưu Mộng sửng sốt. Chúng ta tới đón hôn a. Chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh mặt của chậm rãi đưa về phía Sở Lưu Mộng. Nhẹ giọng lặp lại một lần. Ta nghe được. Sở Lưu Mộng đè lại Sở Vân Linh bả vai, có chút nghĩ không thông vì sao cô muội muội này so với hắn còn muốn sắc tình. Vấn đề là vì sao ngươi nhàm chán thời điểm biết trước tiên nghĩ đến hôn môi? Na, ca ca là muốn, cái kia, quá nhanh một chút sao? Chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh đỏ mặt, có chút xấu hổ, Sở Lưu Mộng nâng chán, có chút không cách nào nhìn thẳng Sở Vân Linh mặt của. Băng sơn mỹ nhân dưới đều là khó chịu như vậy, quá lẳng lơ con mẹ nó luôn sao? ngươi điều này làm cho ca ca ta rất khiếp sợ a. Ta cảm thấy được là chúng ta câu thông có chuyện. Ta là nói, chúng ta đánh một bả vương giả vinh quang a. Chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh nhàn nhạt xuất ra tử kinh kiếm. Nhưng là, ca, chúng ta nói xong, ngươi nếu như suy nghĩ nữ nhân khác, sẽ để cho ta đâm một kiếm. Vân vân, cái kia ta không có bằng lòng a. Sở Lưu Mộng khoát tay lia lịa. Hơn nữa, ta là nói đánh vương giả vinh quang a, không có nữ nhân a. Sở Vân Linh như đinh đóng cột. Công Tôn Ly cũng là con tiểu hồ ly tinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng mặt không chút thay đổi, đột nhiên cảm giác không lời chống đỡ. Chúng ta đây nói chuyện phiếm xong chưa? Ân, ca, ta yêu ngươi. Vì sao ngươi vừa lên tới là có thể bình tĩnh như vậy nói ra những lời này? Ta cũng đỏ mặt. Ca ca đâu? Ta đương nhiên cũng yêu ngươi. Mụ cũng, đây là cái gì cảm thấy thẹn play? Nhưng là, ta không muốn chỉ làm muội muội của ngươi. Hiện tại mới nói như vậy có phải hay không đã quá muộn? Sở Lưu Mộng chỉ nghe nói qua lên xe trước sau mua vé. Thế nhưng nào có thiếu chút nữa thì lăn sau đó chỉ có thông báo. Nhưng là ca ca thực sự không có chút nào quan tâm ta đâu. Làm sao có thể chứ? Ngươi lại suy nghĩ nhiều đâu. Ca ca, luôn là biết vắng vẻ ta. Nhất định là bởi vì ta yêu nhất duyên cớ của ngươi. Ta làm sao vắng vẻ? Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cơ hồ là theo bản năng muốn tranh biện. Nhưng là lại nuốt trở vào. Từ khai giảng tới nay, Sở Lưu Mộng dường như vẫn luôn đang làm việc. Câu dẫn Nguyên Anh nhị, sau đó lại cùng ngoại ngữ học viện xé bước. Hoàn mỹ kết thúc phát sóng trực tiếp. Bàng Trần Hân giáo huấn cặn bã nam, cùng Sở Lâm Sương khanh khanh ta ta, chuẩn bị kịch bản club tập luyện, quan tâm mối tình đầu tình trạng. Nói như vậy, tuy nói cùng với Sở Vân Linh thời gian dài nhất, thế nhưng ngược lại thực sự vắng vẻ nàng. Coi như là hôn môi, cũng trên cơ bản đều là Sở Vân Linh chính mình chủ động. Thảo nào Sở Vân Linh lần này sẽ mạnh như vậy cứng rắn mà yêu cầu cùng hắn đơn độc cùng một chỗ. Thực sự xin lỗi a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng sờ sờ Sở Vân Linh đầu. Mấy ngày này có thể thật có chút vắng vẻ ngươi. Không quan hệ, bởi vì ta yêu ngươi nhất, cho nên ca ca mới có thể vắng vẻ ta. Sở Vân Linh trên mặt rất bình tĩnh. Thế nhưng ca ca yêu nhất ai đó? Đường Mạn Uyển, Sở Lâm Sương, Natalia, vẫn là cái kia tại phía xa Nhật Bản Mochizuki Mio. Không có chính ngươi tuyển hạng sao? Ca ca, nhất không thương chính là ta. Ta đây là biết đến. Đừng dỗi a, ta đều xin lỗi ngươi rồi. Còn cùng một tiểu hài tử tựa như. Chấm ngoặc kép, ca ca dường như mỗi người đều yêu. Mỗi người đều muốn cưới. Ân. Ta thích đều muốn, trong đó Đường Mạn Uyển thực sự rất thích hợp làm công việc quản gia đại phòng. Đâu, ta nghĩ đến ngươi sẽ nói chính ngươi. Sở Vân Linh đột nhiên nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Từ tối hôm qua bắt đầu, nàng dường như liền thỉnh thoảng cười. Hì hì, ca ca cho là ta thích hợp nhất sao? Ân, tuy là, Mạn Uyển cùng Lâm Sương so với ngươi. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng nhìn Sở Vân Linh ngực, tay theo bản năng vô căn cứ gãi gãi. Ca ca, cùng với ta, ngươi lại nghĩ tới nữ nhân khác. Chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh đứng lên, cầm trên tay tử kinh kiếm. Thần tình trên mặt đột nhiên biến đổi, hướng về Sở Lưu Mộng lồng ngực đâm tới. Sở Lưu Mộng đầu tiên là dọa nhảy, nhưng là lại không né không tránh. Quả nhiên, mũi kiếm còn chưa tới ngực liền chặt, xoa Sở Lưu Mộng y phục đâm hụt, mà Sở Vân Linh cũng là vọt vào Sở Lưu Mộng trong lòng. Ở trong miệng hắn hôn một cái, ta làm sao cam lòng cho thương tổn ngươi a? Ca ca, Sở Vân Linh ngưỡng mặt lên, thần tình có chút bất đắc dĩ cùng ôn nhu, thế nhưng lời kế tiếp lại làm cho Sở Lưu Mộng cảm thấy vẻ sợ hãi.